Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1747 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với một người dì bà con của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Nếu mà tính ra thì chuyện này đã xảy ra tầm khoảng 30 năm hoặc là hơn 30 năm về trước. Tại vì thời điểm xảy ra chuyện này á, năm đó mẹ của bạn cỡ 17-18 tuổi, hiện tại mẹ của bạn đã 50 tuổi rồi. Bạn kể rằng dì này tên là Sương. Dì Sương là con của ông Sáu, mà ông Sáu là anh ruột của ông ngoại của bạn. Ông ngoại của bạn thì thứ 8 ha. Dì Sương là con duy nhất của ông bà Sáu, cho nên ông bà rất là thương, rất là cưng dì. Dì Sương này tính tình hiền dịu, gương mặt xinh xắn dễ thương, và dì học hành cũng giỏi giang lắm. Mà ngoài thời gian đi học ra thì từ nhỏ cho tới lớn luôn các bạn, dì không bao giờ đi chơi với lại bạn bè của mình, dì không có thích đi chơi, mà dì sẽ về nhà để mà phụ giúp ông bà Sáu việc nhà cửa. Hoặc là dì sẽ ra ngoài tiệm của bà Sáu, lúc đó bà Sáu có mở một tiệm buôn bán gạo á, dì ra tiệm để mà phụ với lại bà Sáu buôn bán ha. Còn ông Sáu của bạn á, thì ông có một nhà máy xay lúa cũng nhỏ thôi chứ không có lớn. Ông Sáu hay đi thu mua lúa, đem về nhà máy chà lấy gạo rồi bán lại cho người ta. Thì nói chung cuộc sống gia đình của ông bà Sáu lúc bấy giờ cũng bình thường, cứ như thế trôi qua, hoàn toàn không có xảy ra chuyện gì hết. Cho tới khi mà biến cố ập tới á, là ngày hôm đó, ông Sáu của bạn cùng với lại ba ông nữa, bốn ông đi ghe qua bên Bình Minh Vĩnh Long để mà thu mua lúa. Cái lúc đi thì không sao, cho tới khi về thì chiếc ghe này đã bị chìm, bốn ông cũng mất mạng luôn và không có tìm được xác các bạn. Cho nên bà Sáu, dì Sương và mọi người rất là đau lòng. Riêng bà Sáu của bạn do bà quá thương ông Sáu và không có tìm được xác của ông Sáu á, cho nên bà Sáu đã bị suy sụp tinh thần, bà không có còn làm ăn gì được hết mà bà chỉ ở nhà thôi. Thành ra mọi sự đều đổ lên vai của dì Sương. Mà thời điểm đó dì Sương cũng mới lớn, chừng 19-20 tuổi thôi. Dì Sương vừa phải lo bên nhà máy xay lúa mà vừa phải lo cái tiệm bán gạo của bà Sáu. Thời gian đầu dì cũng ráng gồng gánh, nhưng mà càng về sau á, dì không có gồng gánh nổi nữa. Do là dì không có kinh nghiệm á các bạn, cho nên á, càng lúc dì càng mệt mỏi, không chịu đựng được. Thành ra dì Sương đã về nói với lại bà Sáu rằng á, má ơi má, bây giờ con tính như vậy, má coi coi được không? Hồi cái lúc mà ba còn sống á, thì ba lo bên nhà máy, còn má con mình chỉ quẩn quanh bên tiệm bên đây. Má con mình đâu có biết việc bên nhà máy đâu. Rồi giờ ba mất rồi, con phải lo anh bển. Mà hả, lúc đầu con cũng cố gắng lắm, nhưng mà càng về sau á, con chịu không nổi má ơi, cực quá. Rồi con không có kinh nghiệm gì hết trơn, người ta ăn hiếp con. Không mấy giờ á, má con mình bán cái nhà máy, rồi bán luôn cái cửa tiệm bán gạo của má đi, rồi về nhà con sẽ mở ra một cái tiệm nhỏ lẻ tại nhà. Dù sao giờ cũng chỉ còn có hai má con mình thôi, mình cũng đâu cần kiếm gì nhiều tiền đâu má. Rồi mình cũng có cái khoản tiền để dành, con nghĩ là ổn. Má thấy vậy được không? Thì lúc mà nghe dì Sương nói như vậy, bà Sáu thấy cũng được, cho nên bà đã đồng ý. Sau đó dì Sương mới kêu người bán nhà máy xây lúa bán luôn cái tiệm bán gạo của bà Sáu, rồi dì mới về nhà mở ra tiệm bán gạo tại nhà, buôn bán nhỏ lẻ cho mấy người trong xóm mà thôi. Thì sau đó cuộc sống của bà Sáu và dì Sương cũng ổn các bạn, tại vì á trước đó thì gia đình cũng đã khá rồi. Rồi sau khi ông Sáu mất, dì Sương bán nhà máy, bán tiệm bán gạo thì cũng có khoản tiền để dành. Mà hai má con thì cũng đâu có ăn uống gì cao sang đâu. Cho nên cuộc sống cũng ổn, rồi từ từ cứ thế thời gian tiếp tục trôi qua. Cho tới cỡ chừng 2-3 năm sau luôn, thì lúc này bà Sáu cũng đã nguôi ngoai rồi, bà Sáu không có buồn nữa. Lúc đó bà Sáu thấy dì Sương cũng đã hai mấy tuổi, bà Sáu đâm lo. Bà Sáu sợ rằng sau này dì Sương ế, cho nên bà Sáu mới kêu dì Sương rằng á, Sương ơi, bây giờ con phải lấy chồng đi. Bây giờ con đã hai mấy tuổi rồi mà thời xưa người ta lập gia đình sớm lắm các bạn. Thì bà Sáu kêu á, là giờ con hai mấy tuổi rồi, con không chịu lấy chồng á, đợi thêm vài năm nữa, mày 30 tuổi là không thằng nào chịu cưới mày luôn. Rồi giờ má cũng lớn tuổi, lỡ sau này má chết đi mà mày vẫn chưa lấy chồng á, chưa có con thì làm sao mà má yên tâm được. Thôi lấy chồng nha con. Mà khi dì Sương nghe mẹ của mình nói vậy á, dì cũng chỉ cười cười thôi. Dì nói á, là hả, thôi con không lấy chồng đâu, giờ con chưa có muốn lấy chồng. Hả, nếu con lấy chồng rồi á, con đi theo chồng con rồi ai lo cho má? Con chỉ muốn ở vậy để mà lo lắng chăm sóc cho má thôi, má đừng có ép con lấy chồng nha. Mà thiệt sự lúc đó dì Sương đâu có bồ đâu các bạn, tại vì á, từ nào giờ dì Sương đâu thích đi chơi. Tối ngày đi học xong về nhà rồi lo việc gia đình của mình, không đi chơi với bạn bè, không có quen người nào, không có quen đối tượng nào để mà yêu rồi kết hôn. Mà trước đó cũng có nhiều người á, người ta thấy dì Sương xinh xắn nè, rồi giỏi giang, rồi hiền hậu, cho nên người ta cũng có nhờ người tới để mà dạm ngõ. Nhưng mà dì Sương đều từ chối người ta. Rồi bây giờ bà Sáu lại kêu mình đi lấy chồng. Dì Sương cười cười, dì Sương nói á, là giờ con lấy chồng á, là không ai lo cho má cho nên con không lấy chồng đâu. Thì bà Sáu rất là bực bội, bà Sáu la dì Sương, nhưng mà dì Sương cứ cười cười rồi bỏ qua bỏ qua. Thời gian sau đó bà Sáu cũng nhờ nhiều người á, coi coi có người nào được hay không để mà làm mai cho dì Sương, để bà Sáu gả dì Sương. Nhưng mà hễ có ai á đến làm mai là dì Sương sẽ từ chối, có ai tới là đều từ chối người ta hết, khiến cho bà Sáu rất là bực bội ha. Thì thời gian lại tiếp tục trôi qua nữa, tầm khoảng chừng hơn 1 năm, gần 2 năm sau, thì lúc này á là có xuất hiện một người đàn ông. Ông này á là tầm khoảng chừng 30 hay là hơn 30 tuổi, chưa tới 40 tuổi đâu. Thì ông này á là dân buôn bán gạo, ổng bỏ sỉ gạo cho người ta các bạn. Ổng đi ghe đó, ổng đi chung với một người. Mà bình thường á là ổng không có tới cái khu vực nhà của dì Sương buôn bán đâu, mà ổng đi những cái chỗ khác, ổng đi khắp lục tỉnh miền Tây vậy đó, cứ đi theo con nước rồi bỏ sỉ gạo cho người ta. Thì tự nhiên đợt đó đó là ổng tới ngay cái khu vực nhà của dì Sương, thấy dì Sương bán gạo cho nên nó là ổng mới vô để mà ổng chào hàng gạo của ổng vậy đó. Thì cái lúc mà gặp cái ông này á, sau này dì Sương kể rằng lúc gặp ổng lần đầu tiên là dì Sương theo kiểu như bị tiếng sét ái tình đó các bạn, nhìn thấy ổng là thích liền luôn, không hiểu sao mà trong khi trước đó bao nhiêu người theo đuổi dì Sương không chịu, mà bây giờ gặp cái ông này á, là thích ổng liền, thương ổng liền vậy đó. Mà ông này bà Sáu cũng rất là ưng bụng, là tại vì á ông này nhìn cao ráo, gương mặt đẹp trai, mặc đồ á, là sạch sẽ lịch sự dữ lắm. Ổng hay mặc cái áo sơ mi sọc xanh, mặc cái quần tây, rồi mặt mày thì sáng sủa đẹp trai ha, tóc tai gọn gàng, mà nói chuyện ra rất là lịch sự, nói chuyện nhẹ nhàng vô cùng luôn, tinh tế lắm. Thì khi mà ổng vô ổng chào mời hàng gạo của ổng á, thì bà Sáu với Sương đồng ý lấy. Cho nên từ đó về sau ha, trong suốt gần 1 năm sau là cứ 1 tháng có khi 1 lần, có khi 2 lần ổng sẽ tới để mà bỏ gạo, xong rồi ổng lại đi tiếp để mà bỏ những chỗ khác. 1 tháng 1 lần, có khi 2 lần, cứ như vậy trôi qua thêm cỡ năm nữa. Thì cái đợt đó ổng ghé, cái ổng mới kêu dì Sương ra ổng nói chuyện. Ổng nói dì Sương rằng là Sương ơi Sương, Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em á, là anh thú thiệt với em, từ cái lúc mà anh gặp em lần đầu tiên á là anh đã thấy thương em rồi. Nhưng mà thời gian qua anh không có dám nói. Mà hôm nay anh chịu hết nổi rồi, thành ra là hôm nay anh mới nói cho em nghe. Bây giờ á, em cho tụi mình cơ hội đi để mà tụi mình tìm hiểu nhau, rồi sau này á tụi mình thành vợ thành chồng với nhau nha em. Thì cái lúc mà nghe ông này tỏ tình với mình, do dì Sương trước đó là đã có tình cảm với ổng sẵn rồi, nhưng mà dì Sương cũng đâu dám nói đâu. Thì bây giờ ổng nói ra, dì Sương đã đồng ý, dì Sương chấp nhận quen ổng mà không hề biết rằng cái ông này đã có gia đình, có vợ, có con. Quê ông này là hình như ở Đồng Tháp hay là Tiền Giang gì đó. Thì khi mà dì Sương đồng ý quen ổng, bà Sáu cũng rất là ủng hộ, tại vì bà Sáu thấy ưng ông này, là thấy thằng này nó được nè, hả, nhẹ nhàng tinh tế, nói chuyện lịch sự, ngọt ngào, mặt mày sáng sủa, nhìn đẹp trai, mà lại hả là biết làm ăn kinh doanh nữa, dân mà đi buôn bán vậy đó, cho nên nó là nhìn cũng khá giả. Ổng hay đi chung với một người phụ ổng nha các bạn. Thì sau khi mà dì Sương đồng ý quen ổng á, thì ổng cũng cứ 1 tháng, kỳ này ổng tăng lên là 1 tháng sẽ ghé 3 lần, rồi thí dụ như bận dữ lắm thì 1 tháng 2 lần, thêm thời gian sau nữa. Nhưng mà bình thường á, khi mà ổng ghé ổng bỏ mối gạo, hai người gặp nhau thì cũng chỉ nói chuyện với nhau thôi, chứ không có đi chơi nha các bạn, không có đi chơi, đi ra ngoài, đi công viên hay là đi chỗ này chỗ kia chơi, mà chỉ gặp gỡ cái lúc mà ổng bỏ gạo rồi ở lại ăn cơm chút xíu rồi nói chuyện, vậy là ổng đi tiếp. Thì thêm khoảng thời gian sau, gần cả năm sau, thì có một hôm đó ổng ghé là tầm chiều, thì khi ổng ghé ổng mới nói với bà Sáu rằng á, là hả, ổng kêu bà Sáu là má luôn nha. Ông nói với bà Sáu, má ơi, hôm nay hả cái ga của con á là nó bị hư, cho nên nó là có gì tối hôm nay má cho con với lại cái thằng theo con nè, tối nay cho tụi con ngủ lại nhà má nha, chứ ga bị hư vậy á rồi tới chiều tụi con mới tới đây rồi cũng không có sửa kịp thời vậy đó. Thì bà Sáu nghe vậy bà Sáu cũng đồng ý luôn. Thì nhà của dì Sương với bà Sáu là kiểu nhà như thế này đó các bạn tưởng tượng là phía trước là mặt đường, rồi có một cái khoảng sân riêng, xong rồi vô nhà thì dì Sương sẽ mở bán gạo ở phía trước á, ở phía sau á là kiểu nhà sàn ngay con sông lớn luôn nha các bạn. Thì tối hôm đó bà Sáu cho ông này với lại cái người theo phụ ổng là ngủ phía sau, ngay chỗ đó là kế bên cái kho mà để chứa gạo buôn bán đó. Thì tối hôm đó, sau này dì Sương kể lại rằng nha, tối hôm đó ổng ngủ lại tới nửa đêm, ổng mò qua bên phòng của dì Sương á, dì Sương thì ngủ mình một buồng, bà Sáu thì ngủ mình một buồng, thì ổng đã mò qua bên phòng của dì Sương. Lúc đó dì Sương đang ngủ, ổng vô cái dì Sương cũng giật mình hết hồn, hỏi anh vô đây làm chi. Thì do ông này cũng dẻo miệng các bạn, nói rằng là trời ơi, quen nhau cũng đã lâu vậy đó mà hả, bình thường anh ghé xong anh cũng đi liền à, chứ anh không có đi đưa em đi đâu chơi, anh thương em quá. Rồi ổng dùng những cái lời lẽ ngọt ngào để mà dụ khị gì. Thì cuối cùng do là gì cũng thương ổng mà, cũng quen nhau thời gian, thấy người này cũng là người đàng hoàng, cũng không có gì lợi dụng mình, cho nên dì Sương rất là tin tưởng ông này. Thành ra đêm đó dì đã trao thân cho ổng. Thì sau khi mà dì trao thân xong, tới sáng là bà Sáu đâu có hay biết gì đâu. Rồi cái người kia đó thì chắc là người ta biết nhưng mà người ta không có nói. Xong cái sau đó nữa ha, là cứ mỗi lần mà ổng tới đó là ổng sẽ xin ngủ lại, cứ mỗi lần ổng tới là ổng sẽ xin ngủ lại, và những lần ngủ lại đó ổng sẽ nửa đêm mò vô trong buồng của dì Sương để mà ân ái với dì. Bà Sáu không biết chuyện đó. Rồi cái thêm thời gian nữa ha, thì tự nhiên có xuất hiện một người đàn bà. Cái bà này nhìn mặt bà lạ quắc à, giống như là người ở vùng khác tới vậy đó. Thì bà tới bà mua gạo, bà mua 5 kg gạo các bạn. Xong cái dì Sương cũng nghĩ bà là khách vãng lai thôi, cho nên dì Sương bán gạo. Bán xong cái cỡ khoảng nửa tháng sau bà lại ghé bà mua gạo tiếp. Rồi cái dì Sương cũng bán, mặn lần bà mua chừng 5 kg, lần mua chừng 3 kg thôi chứ không mua nhiều. Thì dì Sương cũng bán cho bà cái thêm cỡ 10 ngày nửa tháng sau bà lại ghé. Và cứ mỗi lần ghé đó thì do là dì Sương cũng vui vẻ, các bạn nói chuyện với khách thì bà này cũng kiểu như làm thân xong rồi hai chị em nói chuyện với nhau, rồi xong cái sau đó không thấy bà ghé nữa. Nhưng mà sau đó đó ha, tự nhiên á bà Sáu mẹ của dì Sương bị đổ bệnh, bà không ăn uống được. Mà ban đầu bệnh đó thì cứ tưởng là cảm sốt thông thường thôi, cái xong sau đó dần dần bà càng bệnh nặng hơn. Mà ngộ điều rằng á, dì Sương đã đưa bà đi khám ở Cần Thơ ở mấy cái bệnh viện á, mà không có biết là bệnh gì. Bác sĩ người ta nói là bà không có bị bệnh gì hết. Dì Sương mới cãi, dì Sương nói trời ơi bác sĩ nói làm sao vậy, trong khi mẹ của tôi á là rề rề không ăn không uống được, rồi cái kiểu hả càng lúc càng suy sụp vậy, tướng là ốm xuống như vậy mà bác sĩ nói không bệnh gì là sao. Thì bác sĩ nói nhưng mà khám thì đâu thấy bệnh gì đâu, là cứ liên tục như thế. Đến nỗi mà dì Sương đưa bà Sáu đi lên trên bệnh viện Chợ Rẫy trên Sài Gòn mà khám cũng không ra bệnh luôn các bạn. Mà trong khi nha, sức khỏe của bà càng lúc càng tệ. Cái lúc mà đi khám trên Sài Gòn, đi Chợ Rẫy nè, rồi đi tùm lum tùm la bệnh viện mà không ra bệnh. Không ra bệnh rồi dì Sương lại đưa bà Sáu về. Rồi cái từ từ bà Sáu không đi lại được luôn. Rồi cái dì Sương cũng đưa đi thầy thuốc nam, đưa đi thầy thuốc bắc, uống thuốc tùm lum tùm la mà cũng không đỡ các bạn. Riết rồi á là nằm chỗ, dì Sương phải vừa buôn bán mà vừa lo lắng cho mẹ của mình. Mà các bạn tưởng tượng á, bà Sáu nằm đến nỗi nha, mà cái lưng của bà bị lở loét hết trơn luôn vậy đó. Mà dì Sương vẫn cố gắng chăm sóc cho mẹ, hàng ngày bà không chịu ăn, nhưng mà dì Sương cũng cố nấu cháo loãng á, để mà ráng đút bà, ép bà ăn. Thì cứ mỗi lần bà ăn á, thì bà cũng chỉ ăn được tầm khoảng chừng vài muỗng cháo mà thôi. Cho nên càng lúc bà càng ốm xuống, rồi lưng của bà càng ngày càng lở loét, nhìn thấy tội dữ lắm. Thì sau đó thêm thời gian nữa, cỡ chừng vài tháng sau nha, bà Sáu bị bệnh là tầm khoảng hơn cả năm trời nha các bạn. Thì tầm khoảng chừng vài tháng sau nữa đó, thì có một hôm đó, ban ngày á, thì bà Sáu cứ nằm mà con mắt cứ thiêm thiếp, giống như cái người mà người ta giả bộ ngủ, người ta không phải là nhắm mắt sát, mà cũng không phải là mở, mà cứ hí hí thiêm thiếp vậy nè. Thì cái ngày hôm đó là bà Sáu cũng vậy. Xong cái dì Sương vô kêu má ơi dậy ăn cháo nè má. Nhưng mà bà không chịu dậy, bà lắc đầu, bà không chịu ăn. Xong cái cho tới tối hôm đó là cỡ 7 giờ vậy đó, tự nhiên là bà ngồi dậy. Bà ngồi dậy các bạn, bà ngồi dậy xong cái bà kêu Sương. Dì Sương nghe hết hồn, tại vì lâu rồi, cũng cả năm rồi, cả năm mấy rồi, mẹ của mình đâu có kêu mà lớn tiếng vậy. Dì Sương nghe hết hồn, đang bán trước dì Sương mới lật đật chạy vô. Má, má, bác kêu con hả? Thì khi mà vô á là thấy bà Sáu này đã ngồi dậy, mà trong khi á là mấy tháng nay bà đâu có ngồi dậy được, bà nằm chỗ rồi các bạn. Thí dụ như muốn ngồi dậy thì dì Sương phải đỡ, mà bây giờ á là bà đang ngồi dậy mà bà ngồi bà xếp bằng á. Xong cái bà nói tao đói bụng quá, có cái gì á dọn cho má ăn đi. Má kêu vậy đó. Cái dì Sương nghe nghe vậy cái dì Sương nói má ăn cháo nha, con nấu cháo rồi, con nấu cháo loãng rồi, để con múc con đút cho má ăn nha. Thì bà không chịu các bạn, bà nói không, có cái món gì khác không, có cái món gì khác lấy cho tao ăn đi, lấy cho tao ăn đi. Cái dì Sương nói dạ không, bình thường má đâu có ăn được món khác, cho nên con nấu cháo, bữa thì kiểu như nấu cháo thịt bằm, bữa thì thịt bò bằm, bữa thì tôm bằm, mà kiểu như nấu loãng thôi, thì má đâu có ăn món nào khác, thành ra là con chỉ nấu cháo loãng vậy hà, có cháo à má. Cái bà nói vậy chứ hôm nay mẹ ăn cái gì. Dì Sương nói hôm nay con ăn cá rô kho, cá rô kho tiêu. Cái bà kêu mày lấy cái cá rô kho đây, tao không ăn cháo đâu, mày lấy cái cá rô kho đem tô cơm vô đây, tao đói bụng, má đói bụng quá, lẹ lên đi, lẹ lên đi. Bà làm vậy các bạn. Thì dì Sương nghe vậy mừng dữ lắm, mới lật đật đi bới tô cơm. Bới thì dì cũng không dám bới nhiều, dạng như là lấy tô cơm bới phân nửa thôi, rồi lấy cá rô lên, rồi lấy tô canh lên. Thì bà ngồi xếp bằng, bà múc bà ăn, bà múc bà ăn nha. Cái ăn hết cái tô cơm đó đó, bà kêu lấy thêm nữa coi, lấy thêm, thấy gì ít xỉu vậy. Cái dì Sương mới múc thêm thêm nửa tô nữa là cả tô đầy rồi. Mà bà ăn nha, mà Dì Sương kể là lúc đó bà Sáu ăn mà theo kiểu như không có lừa xương, mà các bạn biết cá rô thì nó có những cái xương nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, mình ăn thì mình phải kỹ, nếu không mình bị mắc xương sao. Còn đằng này nha, bà ăn nha mà bà lùa lùa lùa lùa cá rô bà hả, là gấp xong rồi bà ăn, bà nuốt luôn xương luôn, bà nhai rạo rạo rạo rạo xong bà nuốt luôn xương luôn. Cái dì Sương mới hết hồn, dì Sương nói nhỏ, má má má má sao má ăn kỳ vậy má, má phải lựa xương ra để con lừa ra cho, để con lừa xương ra má lấy thịt má ăn, chứ mắc cái gì mà má ăn xương luôn vậy má. Bà nói kệ tao, để tao ăn, để tao ăn. Xong cái bà múc múc múc múc bà làm ngon ngon ngồi hết trơn, không còn miếng cơm nào, nguyên một cái nồi kho tiêu đó bà quất hết trơn luôn các bạn, rồi canh bà cũng húp hết trơn. Thì lúc đó dì Sương không có nghĩ gì tới chuyện tâm linh đâu, mà dì Sương chỉ nghĩ đơn giản rằng à, má của mình đã khỏe rồi, nằm cả năm nay bây giờ khỏe rồi cho nên mới ăn uống như vậy, thì dì Sương nghĩ vậy thôi. Sau khi ăn xong cái hả, ui no quá, cái nằm xuống cái hồi sau ngủ khò khò khò khò luôn, thì dì Sương mừng lắm các bạn, dọn xuống mà mừng rỡ, trời ơi, má mình sắp khỏe rồi hả, cả năm hơn nay á là má mình đâu có ăn uống được gì, cho nên đó là hôm nay má phải ăn nhiều như vậy, trời ơi, để mai mình nấu cái món gì ngon ngon cho má mình ăn vậy đó ha. Cái xong qua ngày hôm sau sáng là bà nằm một chỗ, con mắt cứ vậy đó, cứ thì hả, là cái kiểu giống như vừa nhắm mà vừa mở, các bạn không mở to mà cũng không nhắm hẳn, mà cứ mà nói không trả lời nha, kêu hả má ơi dậy ăn nè không trả lời, kêu dậy uống nước uống sữa cũng không trả lời. Thì dì Sương thấy cũng hơi lạ, nhưng tới tối lại đòi ăn, tới tối lại đòi ăn và ăn y chang như ngày hôm qua. Cái hỏi dì Sương chứ hôm nay hả mày nấu cái gì, cái dì Sương nói à hôm nay con nấu thịt kho rồi có canh gì đó, má ăn không? Ừ ăn, lấy đi lấy đi, bắt đầu cũng bày ra như hôm qua, ăn hết trơn luôn. Mấy ngày liên tiếp đều như vậy cho tới hôm đó là cỡ 5 6 ngày sau đó, thì hôm đó bà nói vậy nè, tại vì kiểu như là bà Sáu vừa mới khỏe như vậy, dì Sương đâu có dám mua hả là thịt vịt đó các bạn, thịt vịt ăn thì độc, đâu dám mua thịt vịt, với lại đâu có dám mua giò heo hay là heo quay gì cho bà ăn. Cái hôm đó bà ăn món bình thường thôi, ban ngày thì nằm thiêm thiếp mà tối đòi ăn vậy đó ha. Cái hôm đó bà vừa ăn cái bà vừa nói vậy nè, ê à, ngày mai con mua cho má mấy cái giò heo, mấy cái giò heo với lại mua con vịt cho má ăn nha nha. Cái dì Sương nghe vậy nó dạ dạ ngày mai con mua làm cho má ăn. Xong cái bà ăn xong bà cũng nằm bà ngủ ngáy phò phò phò, tới sáng hôm sau thì bà lại thiêm thiếp nằm chỗ vậy đó. Nhưng mà hôm đó thì do là có khách vô mua gạo cũng đông đó các bạn, cho nên nó là dì Sương lo bán cho tới khi mà hả tới cái giờ đi chợ á, thì bà Sáu cũng nằm trong buồng vậy đó, dì Sương cũng đóng cửa rồi hả là đi chợ, nhưng mà đâu có mua vịt, không có mua giò heo. Thì lúc này á là dì Sương cũng mua những món bình thường thôi, cho tới tối hôm đó cỡ 7 giờ thì bà lại ngồi dậy bà đòi ăn. Lúc này dì Sương bày ra những món thông thường thì bà mới nói rằng là ủa sao không có con vịt nào trơn vậy, rồi cũng không có cái giò heo là sao, hôm qua tao đã dặn mày á là mua giò heo mua vịt cho tao ăn mà sao giờ không có là sao. Thì dì Sương nói chợ má thông cảm cho con, tại vì á là con vừa chăm sóc cho má hàng ngày là lau mình bằng nước nóng rồi đó các bạn, vừa chăm sóc cho má mà vừa bán đó, mà hôm nay con bán cũng đông khách bán đắt quá, thành ra tới cái lúc con đi chợ thì người ta cũng hết đồ ngon rồi, cho nên đó là con làm món thông thường thôi, thôi để có gì ngày mai con mua cho má ăn nha. Nhưng mà bà chửi nha các bạn, đúng đi mẹ mày, bắt đầu chửi đúng đi mẹ mày, tao đã dặn mày làm sao, tao đã dặn mày làm sao, mày phải mua giò heo mày phải mua hả con vịt cho tao ăn, mà tại sao á là mày không mua, mày là cái đồ con bất hiếu, bắt đầu chửi. Mà ta nói dùng những cái từ ngữ tục tiểu á, dùng những từ ngữ tục tiểu đụng má đụng mẹ không, chửi đĩ này đĩ kia không, mà từ nào tới giờ bà Sáu đâu có bao giờ vậy. Mặc dầu bà Sáu là dân buôn bán gạo, nhưng mà bà Sáu rất là thương dì Sương, cũng chưa bao giờ chửi thề, mà hôm nay lại chửi những cái lời mà tục tiểu như thế. Cho nên Giê-xu nghe Giê-xu hết hồn, đến nỗi mà những người trong xóm xung quanh người ta cũng nghe luôn. Mà người ta thắc mắc, trời ơi sao hôm nay bà Sáu bà kỳ cục vậy, bà chửi con bà gì thấy ghê vậy. Cái kiểu như từ nào giờ á, mình được cưng rồi, ba mẹ mình thương mình, mà tự nhiên hôm nay mẹ của mình lại chửi mình bằng những cái lời lẽ hả là nặng nề như vậy. Cho nên nó là kiểu như dì Sương bị tổn thương, thành ra dì Sương mới chạy qua bên nhà hàng xóm. Thì nhà này á, là của một ông bạn gọi là ông Cóc, ông cũng đã lớn tuổi rồi. Thì dì Sương chạy qua đó, dì Sương mới nói cho ông Cóc nghe. Dì Sương gọi ông đó là ông Dượng nha. Thì lúc mà nói cho ông Dượng nghe thì ông Dượng này á, là người tu bên đạo Cao Đài, mà cũng là người mà có chức sắc ở bên đạo Cao Đài á. Ông tu cũng khá là lâu rồi nha các bạn. Thì khi mà ông nghe, ông cũng nói thôi để có gì á, ngày mai ông Dượng qua rồi ông Dượng nói chuyện với má con, chắc là nhiều khi má con bệnh rồi đau đớn quá, cho nên nó là má con á, là mới la con như vậy, thôi con đừng buồn. Vì Sương khóc, tại kiểu từ nãy giờ ông bị mẹ la vậy. Dì Sương ngồi khóc, cái nghe ông Dượng nói vậy, ông Cóc nói vậy, cái dì Sương cũng không khóc nữa. Cái ngồi một chút, lúc này dì Sương nói thôi con đi về. Thì lúc mà dì Sương đứng lên để đi ra ngoài cửa nhà của ông Cóc á, lúc đó ông mới bấm tay. Thì khi ông bấm tay xong á, ông mới kêu đứa cháu của ông á, đứa cháu này á, là dì này cũng cỡ cỡ tuổi dì Sương á, mới kêu rằng là con chạy ra, con kéo con Sương vô liền. Thì lúc đó là dì Sương vừa mới bước ra, mới vừa đi hai ba bước, chưa tới nhà bển, còn khoảng chừng vài mét nữa mới tới nhà của dì Sương ha. Thì lúc này là người cháu của ông đã chạy ra kéo dì Sương vô. Cái kéo vô rồi, cái dì Sương hỏi ủa sao ông gọi con qua đây nữa, ông Dượng gọi con qua đây nữa, con đi về để cho má con ngủ. Cái ông Cóc mới nói rằng là thôi tối hôm nay con ngủ lại bên đây đi, con vô con ngủ với lại người cháu của ông á, thì con vô con ngủ đây đi, đừng về nhà. Cái dì Sương nói hỏi trời không được, dầu rằng má con chửi con nhưng mà con phải về, tại vì con phải nhiều khi tối má con cần đi toilet thì con dậy để mà con lo cho má con, chứ làm sao mà con để cho má con ngủ mịn bển được. Cái ông mới nói rằng là thôi con cứ nghe lời ông đi, con nghe lời ông đi, con ngủ lại bên đây, chứ giờ mày mà về ha, nhiều khi má mày đang giận đang tức mày về bà bệnh thêm nữa, con nghe lời đi không sao đâu. Hả, kệ cho bà nằm đó rồi ngồi bà ngủ tới sáng không sao đâu, có gì mình lo sao, chứ giờ mà con về bà thấy con cái bà bực bội bà la làng lên rồi bà mất sức khỏe của bà. Thì lúc mà nghe vậy dì Sương nghĩ cũng đúng, cho nên dì Sương tối hôm đó đã ngủ lại bên nhà của ông Cóc này. Cho tới sáng hôm sau á, thì lúc đó là do dì Sương cũng lo cho bà Sáu mà, thành ra là sáng hôm sau rất là sớm, mới có 5 giờ, 5 giờ mấy là dì Sương đã dậy, dì Sương về bên nhà của mình. Nhưng cái lúc mà dì Sương vô nhà đó, dì Sương hết hồn luôn. Là tại vì nha, nguyên cái nhà tan hoang hết trơn các bạn. Đồ đạc đó là giống như là bị hất xuống đất đó, là nó tùm lum tùm la. Cái dì Sương nhìn, dì Sương hết hồn, dì Sương cứ tưởng là ăn trộm nó vô nó lục lọi. Dì Sương mới chạy vô trong buồng của dì á, để mà dì coi coi á là tiền bạc của mình có mất hay không. Nhưng mà vô thì tiền bạc còn nguyên, không có mất cắt nào hết. Rồi dì nhìn thấy á, là bà Sáu cũng đang nằm thiêm thiếp trên giường á, cũng bình thường. Hỏi bà Sáu rằng á, là má ơi má, bộ ăn trộm vô nhà mình hả má? Bà Sáu cũng thèm trả lời mà con mắt cứ gì nè, cứ vậy đó. Cái hả lúc đó dì Sương sợ, sao mà ủa nếu ăn trộm vô nhà thì nó phải lấy tiền, đằng này tiền vàng của mình còn y nguyên mà sao đồ đạc cái gì mà tùm lum tùm la. Cho nên dì Sương mới chạy qua bên nhà của ông Dượng á, mới lúc đó ông Dượng dậy rồi. Cái dì Sương nói ông Dượng ơi sao mà bên nhà con kỳ dữ lắm, bên nhà con hả giống như ăn trộm vô nhưng mà nó không có lấy tiền gì hết trơn, mà nhà con giờ tan hoang hết trơn, bây giờ ông Dượng qua coi thử. Thì lúc này á, ông Dượng với lại người nhà của ông thêm vài ba người trong xóm nữa chạy qua bên nhà của dì Sương để coi. Cái lúc mà vô nhà thì cũng thấy là nhà cửa tan hoang, còn hả bà Sáu thì nằm trên giường thiêm thiếp. Thì ông Dượng dòm dòm Xong cái ông Dượng mới kêu dì Sương ra ngoài. Ông Dượng mới nói dì Sương rằng là con có tin ông Dượng không? Con có tin ông Dượng không? Cái dì Sương nói dạ tin. Mà sao tự nhiên là ông lại nói với con vậy? Ông lại hỏi con cái câu như thế. Thì ông Dượng nói rằng nếu con tin ông Dượng á thì con đi kiếm nhà bà con của con á, nhà người nào gần gần á là con qua bên đó con ở tầm khoảng chừng vài hôm đi. Còn má con á thì để cho ông Dượng lo cho. Thì khi mà nghe ông nói như vậy dì Sương không chịu, dì Sương nói ủa sao được? Trời ơi con phải lo cho má con chứ. Làm sao mà để cho ông Dượng lo? Thôi không được đâu. Thì ông Dượng nói rằng được mà. À, để cho ông Dượng lo cho, ông Dượng đọc kinh cho má con nghe. Còn con á thì con cứ qua bên nhà của người bà con nào gần gần thì có gì sao á là ông Dượng sẽ kêu con về. Thì nói quá cho nên nó là dì xưa mới quyết định đi. Dì cũng vô nhà cất tiền. Xong rồi sau đó dì mới lấy xe để mà chạy ra ngoài nhà ngoại của bạn nè. Thì nhà ngoại của bạn với lại nhà của dì Sương á là cách nhau tầm khoảng chừng 15-20 phút đi xe thôi. Xe máy á các bạn. Thì lúc này dì Sương mới qua bên nhà ngoại của bạn. Buổi tối là dì Sương ngủ chung với lại mẹ của bạn với lại dì hai của bạn. Ba chị em ngủ chung với nhau. Dì Sương ở ngoài nhà ngoại cũng lo lắng dữ lắm nhưng mà cũng nghe lời ông Dượng mới về. Ở được tầm khoảng cỡ 2-3 ngày gì đó. Thì sau đó là cháu của ông Dượng á, là bạn của dì Sương á, cháu của ông Dượng mới chạy ra, mới nói ở nhà có chuyện rồi về. Thì lúc này dì Sương nghe vậy, chưa kịp nói với lại gia đình bên ngoại gì hết trơn, cái dì Sương cũng chạy về. Thì khi mà về thì dì Sương mới biết rằng bà Sáu đã mất rồi. Nhưng mà tới cái lúc dì Sương về á, thì mọi người đã liệm bà Sáu, đưa bà vô trong hòm rồi, đóng hòm rồi luôn các bạn. Lúc đó mọi người đang lo để mà chuẩn bị xe tới đưa bà Sáu đi thiêu. Thì lúc này dì Sương mới la làng, dì Sương nói ủa sao vậy? Sao mẹ con mất? Sao mẹ con mất vậy nè? Sao mẹ con mất? Mà ta nói ha, mọi sự lúc đó là đều do ông Dưỡng lo. Ông nói rằng là mẹ con đã mất rồi. Bây giờ là hả ông sẽ đưa, do là ngày giờ coi rồi. Thì bây giờ ông sẽ đưa mẹ con đi thiêu. Dì Sương đâu chịu. Gặp mình cũng không chịu các bạn. Trong khi mẹ của mình mà tự nhiên mẹ mất không báo tiếng nào. Mình chưa kịp về là đã bỏ mẹ mình vô hòm. Rồi bây giờ nói rằng là sẽ đưa mẹ mình đi thiêu. Trong khi hả mẹ của mình mà người khác đứng ra lo liệu như vậy. Đứng ra sắp xếp như vậy dì Sương không chịu. Dì Sương nói trời ơi. Ông Dưỡng nói gì kỳ vậy? Mẹ của con. Mẹ con mất. Mà con hả là không biết. Con không được gặp mẹ con lần cuối mà con cũng không có được gặp mẹ con trước khi mà đưa mẹ con vô hòm. Rồi bây giờ á, thí dụ như mẹ con mất, mẹ con bệnh, mẹ con mất đi. Nhưng mà cũng phải báo cho người nhà của con. Cũng phải báo cho bà con dòng họ của con để mà mọi người qua. Sao tự nhiên chưa gì hết trơn ông Dượng lại kêu rằng là bây giờ đưa mẹ con đi thiêu. Thôi, con không chịu đâu, con không đồng ý mà. Dì Sương vừa la, dì Sương vừa hét, dì Sương vừa khóc. Mà hàng xóm ta nói đang lu bu để mà chuẩn bị đưa bà Sáu này đi thiêu nha các bạn. Thì lúc đó đó, ông Dượng mới kêu rằng là bây giờ mọi người kéo nó qua bên nhà của ông Dượng, là kéo dì Sương qua bên nhà của ông Dượng á, kéo qua bên bển. Xong rồi nhốt dì Sương trong cái buồng của cháu ông Dượng. Cho dì Sương trong đó. Mọi người bên đây lo liệu. Mà ta nói trời ơi dì Sương thét, dì Sương gào, dì Sương la, dì Sương khóc. Cho tới khi mà chịu đựng không nổi cái nỗi đau mất mẹ. Rồi la hét sùm, khóc lóc tùm lum. Dì Sương xỉu luôn. Cho tới cái lúc mà tỉnh dậy á, thì mọi người đã đưa bà Sáu đi thiêu. Đưa đi thiêu rồi các bạn. Cho nên sau cái lần đó dì Sương rất là hận ông Dượng. Dì Sương hỏi ông Dượng thì ông Dượng nói rằng á, đó không phải là mẹ con. Ông Dượng nói vậy đó. Đó không có phải là mẹ con mà là một vong vô mẹ con. Mẹ con đã mất lâu rồi. Mẹ con mất lâu rồi thì vong này nó nương vô mẹ con để mà kiểu như nó đói. Nó nương vô để mà nó ăn uống đó. Chứ không phải mẹ con đâu. Thì dì Sương không tin. Dì Sương á hả là hận ông Dượng dữ lắm cho nên á là hàng xóm lúc đó là cũng có khuyên răn cũng có nói giống như là ông Dượng nói vậy đó nhưng mà kiểu như là dì Sương hận ông Dượng rồi hận luôn cả xóm là tại sao lại làm như vậy mà không hỏi qua ý kiến của mình, tại sao tang sự của mẹ mình thì mọi người lại sắp xếp nghe lợm dượng rồi hả, là làm theo như vậy không coi mình ra gì. Cho nên nó là dì Sương đâm hận, thành ra là dì Sương không muốn ở cái nhà đó. Dì Sương mới vô gom tiền gom vàng rồi mới chạy ra ngoài nhà ngoại của bạn đó để mà ở chung với lại mẹ dì hai của bạn, ở chung với ông bà ngoại của bạn. Xong sau khi mà dì Sương ra đây ở cũng thời gian, dì Sương nghỉ bán gạo luôn nha các bạn, do cũng có tiền để dành lúc mà bán nhà máy đó. Cho nên đó là dì Sương cũng không có khó khăn gì. Thì khi mà dì Sương ra ngoài nhà ngoại ở thì mẹ kể rằng á, là cái ông mà quen với dì Sương đó, thì ông đó kiểu như ổng cũng ghé đó thì mới biết là cái sự việc xảy ra vậy, ổng cũng tìm ra tới nhà ngoại của bạn. Thì khi mà dì Sương ở nhà ngoại á, là cũng mấy tháng, thì thí dụ như tháng đầu tiên là ổng cũng có ghé, xong rồi tháng thứ hai ổng cũng có ghé, rồi tháng thứ ba, thứ tư, thứ năm không thấy ổng đâu, mấy tháng trời không thấy ổng xuất hiện nữa. Thì lúc này á, do là thời hồi đó cũng đâu có điện thoại gì đâu các bạn, cho nên cũng đâu có liên hệ được gì với ông này, mà dì Sương cũng không có rõ là nhà của ông này ở đâu, thành ra là ông không ghé thì mình cũng bất lực, mình không biết làm sao mà đi kiếm ông này ha. Xong cái sau đó là dì Sương do hận ông Dượng với lại hận cả xóm mà, thành ra dì Sương quyết định rằng là sẽ bán luôn cái căn nhà đó để mà đi lên cái khu vực nhà ngoại của bạn, rồi mua một căn nhà khác rồi mở tiệm ra để mà bán gạo giống như hồi xưa. Dì Sương không muốn ở cái khu đó nữa. Thì khi mà dì Sương kêu bán cũng có vài người đến, nhưng mà người ta chỉ xem thôi, rồi sau đó là người ta không có mua, người ta đi luôn. Có một hôm đó là có một ông này thì quê của ổng ở bên Trà Vinh á, thì ông này ổng có người chỉ đó, ổng mới tới và ổng coi cái nhà đó. Thì lúc mà dì Sương mở cửa cho ổng vô, hôm đó dì Sương về cho khách người ta coi nhà, thì ban đầu khi mà ổng đứng ở ngoài á, ổng rất là thích cái căn nhà này. Dì Sương bán giá cũng phải chăng, ổng còn nói với dì Sương rằng á, là trời ơi chú mua cái căn nhà này á, là để cho con gái của chú để làm của hồi môn cho nó. Nó lấy chồng cũng gần gần cái khu vực này nè, cho nên nó là chú mua căn nhà này để sau này thí dụ như tụi nó có ra riêng hay là buôn bán, tại vì nhà này cũng kiểu nhà mặt tiền, thì mua ở đây để làm của hồi môn cho nó. Thì lúc này dì Sương mới mở cửa xong, ổng mới đi vô trong nhà, dì Sương cũng dẫn đi một vòng cho ổng coi nhà vậy đó. Nhưng mà sau khi ổng xem á, thì ổng đi ra ngoài ổng nói rằng xin lỗi con, chú không có mua căn nhà này được. Thì lúc mà nghe ông nói, trong khi trước đó ổng rất là khoái, trước khi mà vô nhà ổng nhìn sân đồ xung quanh thì ổng thích dữ lắm, nhà địa thế cũng ngon lành, ổng khoái quá trời luôn. Sao tự nhiên giờ vô nhà mà trong khi nhà đâu tệ đâu, nhà cũng khá rồi, làm cũng gọn gàng sạch sẽ cũng đẹp, mà sao tự nhiên ổng vô cái ổng giỏi vậy. Cái dì Sương nói ủa sao vậy chú, sao mới nãy con thấy chú thích nhà của con lắm mà sao vậy, bộ chú thấy giá không được hả, thì có gì á là con sẽ bớt cho chú chút đỉnh, chú mua đi, nhà này được mà chú. Nhưng mà ông nói rằng không, chú không có mua đâu con, mà bộ con không biết gì hết hả. Thì lúc mà ông này ổng hỏi cái câu đó đó, cái dì Sương nó ủa biết gì là biết gì hả chú, biết gì? Cái ông nói rằng bộ con không biết nhà con bị gì hả. Cái dì Sương nó là sao chú, nhà con bị gì là sao chú, từ nào giờ gia đình con ở đây cũng nhiều năm mà ba mẹ con mất rồi, giờ con không muốn ở đây nữa thì con bán chứ nào giờ có gì đâu chú. Cái ông mới nói rằng á thôi con ra đây, kêu ra ngoài á các bạn. Cái ông nói thôi con ra đây để chú nói cho con nghe chuyện này. Cái đi ra ngoài xong cái hai người ngồi xuống nói chuyện, thì ổng thú thiệt, ổng nói rằng á là chú là thầy pháp, chú là thầy pháp quá con. Cái ông bấm tay vậy nè, cái ông nói có phải con đang quen với lại một người đàn ông mà cái thằng này á là nó hay mặc cái áo sơ mi sọc xanh. Cái ông này rất là khoái mặc áo sơ mi sọc xanh, hầu như lúc nào á là ổng cái kiểu giống như là ổng mua mà mua cùng một kiểu đó đó các bạn, lúc nào ổng cũng mặc vậy đó, mà nhìn sáng sủa đẹp trai lắm đúng không. Mà cái thằng này ha hả, cao ráo nè, quê của nó là ở đâu vậy đó ha. Thì sau khi nghe xong cái dì Sương nó dạ đúng rồi, người yêu của con á, nhưng mà người yêu con thì liên quan gì tới cái nhà của con, con với ảnh chưa có cưới nhau, cho nên nó là con bán nhà này thì cũng đâu có liên quan gì tới ảnh. Thì ông này nói ra một thông tin mà khiến cho dì Sương sốc, tại vì tới cái thời điểm lúc này, mặc dầu hai người đã quen nhau cũng một thời gian khá dài, nhưng mà dì Sương đâu có biết rằng ổng đã có vợ có con. Dì Sương biết. Thì bây giờ ông đã nói rằng á, cái thằng này á, nó đã có vợ có con rồi. Nó có hai thằng con trai, một thằng 10 tuổi, một thằng cũng 5-6 tuổi rồi. Nó có vợ có con rồi đó con. Thì khi mà nghe ông này nói vậy, dì Sương không tin. Dì Sương nói, ủa sao chú nói kỳ vậy chú? Trời ơi, sao ảnh đâu có nói con là ảnh có vợ có con gì đâu. Từ nào giờ tụi con quen nhau, ảnh đâu có nói gì đâu. Ảnh nói là ảnh còn độc thân mà chú. Cái ông nói hồng, nó lừa con đó. Cái thằng này nó buôn bán giỏi lắm, nhưng mà nó là một tay sát gái nha con. Nó là một tay sát gái, nó đi buôn bán, nó bán gạo đúng không? Ổng bấm tay mà không biết luôn. Nó bán gạo đúng không? Nó đi buôn bán khắp các tỉnh miền Tây, thì chỗ nào nó cũng có bồ hết trơn á. Ông nói vậy đó. Chỗ nào nó cũng có bồ hết trơn á. Tay sát gái mà, nó kiếm mấy cô gái trẻ trẻ đẹp đẹp, con nhà khá giả, nó quen, nó lừa người ta. Con vợ thằng này cũng ghen dữ lắm đó, nhưng mà không có bắt được á các bạn, do là ở nhà lo cho con, lo việc nhà cửa đâu có theo thằng cha này đâu, cho nên đâu có biết cái chuyện mà ổng quen bồ này bồ kia, mà nhiều khi biết cũng không bắt được, tại vì tùm lum chỗ hết trơn á. Thì cái cô vợ này á, chú nói cho con biết á, là cổ cũng chỉ bắt được chồng của cổ gian díu với người khác tầm khoảng chừng một hai lần thôi, nhưng mà bắt thì cổ xuống cổ đánh ghen thì thôi. Còn riêng con là do con có oan gia nghiệp chướng với lại cái cô này, cho nên á, khi mà cái cô này phát hiện ra chồng của cổ quen với con, không có biết là ai nói cho cổ nghe, thì sau này á, dì Sương nghĩ rằng chắc là cái người mà đi chung với lại cái ông đó đó, hai người đi chung với nhau thì chắc là cái ông đó nói lại. Thì không biết rằng ai nói cho cổ nghe mà cổ biết con, cổ đã tìm tới nhà của con đó. Cái gì Sương nói, trời, nếu mà cổ tìm tới nhà của con mà cổ ghen thì phải cổ, cổ phải vô đánh ghen chứ. Đằng này đâu có ai tìm tới mà xúc phạm hay là chửi mắng hay là đánh ghen gì với con đâu. Thì ông nói không, cái cô này ban đầu cổ tính là cổ sẽ tới đánh ghen đó. Cổ tính là cổ sẽ tới để mà đánh dằn mặt con đó. Nhưng mà trước khi cổ ra tay thì cổ đã hỏi hàng xóm xung quanh về con. Bây giờ con thử con đi hỏi hàng xóm coi có hay không nha. Là cổ hỏi về con đó, rồi người ta nói rằng đó là con dịu dàng, con hiền. Rồi hả, con cứ hỏi đi, con có phải như chú nói hay không. Xong sau đó là cổ tới nhà con, cổ mua gạo, cổ không mua nhiều đâu, cổ mua lần 5 kg, lần 3 kg mà thôi. Rồi cổ nói chuyện với con, rồi xong rồi cổ muốn hỏi con cái chuyện tình cảm, nhưng mà chắc là con không có nói cho cổ nghe. Thì lúc này á, là dì Sương mới nhớ lại là có một người là mua 5 kg, 3 kg. Rồi á, là theo lời của cái chú này nói là người này không phải là ghé thường xuyên, mà tầm khoảng 10 bữa nửa tháng ghé 1 lần, mua 5 kg, 3 kg. Mà thí dụ như 3 kg đi, mình ăn nguyên gia đình mình chừng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày là quá lắm chứ nhiêu. Mà đằng này 5 bữa, gì 10 bữa nửa tháng bà này mới ghé. Thì con nhớ lại có hay không? Thì lúc này dì Sương nhớ là có một cái bà đó, nhưng mà lâu rồi không thấy bà quay lại nữa. Thì ông này ông nói rằng nó không quay lại nữa là tại vì nó yếm bùa. Con biết không? Để chú coi chút. Cái ông này ông bấm bấm bấm bấm bấm bấm cái tay. Thì ông nói rằng có hôm đó mẹ của con đi chợ, cái lúc mà mẹ con còn khỏe đó, là bình thường thì bà Sáu thức rất là sớm. Bà hay đi chợ lúc tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, gần 6 giờ là bà sẽ đi bộ, rồi bà ghé chợ bà mua đồ luôn. Mà lúc đó thì dì Sương chưa dậy. Thì ông này ông nói rằng hôm đó mẹ con đi chợ sớm, xong rồi á, mẹ con có gặp một con nhỏ đó. Nó nói với mẹ con, nó đưa cho mẹ con một cái gói nhỏ xíu màu đỏ. Nó nói với mẹ con rằng có phải cô là mẹ của con Sương hay không? Thì mẹ con trả lời đúng rồi. Có sao không con, có gì không con? Thì nhỏ này nó mới nhét vô trong tay của mẹ con cái gói đỏ đỏ đó đó. Nó kêu rằng á, là con có mượn đồ của con Sương, con tính đem qua trả nó, nhưng mà bây giờ con phải đi gấp rồi. Giờ này chắc là nó chưa có ngủ dậy, con Sương chưa ngủ dậy đâu. Thành ra là hả, thôi con đưa cho cô, có gì cô về cô đưa lại cho nó giùm con nha. Thì nó mới nhét cái tờ giấy, cái nó mới nhét cái gói đỏ đó đó vô tay của mẹ con. Mẹ con vừa mới đưa cái tay dòm vậy nè, dòm lại nó chạy rồi. Nó chạy rất là nhanh. Chú thấy vậy đó, nó chạy nhanh dữ lắm. Rồi xong cái mẹ con mới bỏ vô trong cái túi áo, mà cái túi áo ngoài áo khoác của bà hồi xưa là bà mặc theo cái kiểu cáo bà ba khi xưa các bạn, áo trong rồi áo phía ngoài nữa, thì thường là mình hay bỏ tiện bên, rồi là bỏ độn bên. Thì mẹ của con sợ rằng á, nếu mà bỏ cái gói đó, giống như là gói mà đựng vàng nhỏ nhỏ các bạn, nhỏ xíu à, màu đỏ đỏ, thì mẹ con sợ rằng bỏ vô chỗ tiền á, móc tiền ra vô thì sợ rớt, cho nên mẹ con mới bỏ qua túi bên đây. Thì khi mà mẹ con về, mẹ con đã quên luôn. Xong rồi mẹ con treo cái áo đó lên. Sau đó mẹ con bị bệnh. Mẹ con bị bệnh, con có biết cái bùa đó là gì không? Bùa đó là bùa gửi đó. Bùa gửi đó, nó đáng lẽ là nó tính yếm con, nó tính nhờ mẹ con đưa qua tay cho con. Nhưng mà mẹ con lại quên đưa, thì mẹ con phải gánh cái điều đó cho con. Mẹ con mới bệnh. Và sau khi mà mẹ con bệnh một thời gian rồi, do là bị dính bùa mà con không biết, con đưa mẹ con đi bệnh viện này bệnh viện kia, đưa đi thầy thuốc nam này thuốc bắc nọ, mẹ con đâu hết bệnh đâu, thì mẹ con chết rồi. Lúc mẹ con chết thì ở phía sau nhà con là kiểu như nhà mà phía ngoài là sông đó các bạn, phía sau nhà con có một cái dông, nó đói lắm, nó thấy mẹ con chết cho nên nó đã nhập vô xác của mẹ con để mà ăn uống. Nhưng mà có một đợt đó, ông này nói giống như là ông biết cái chuyện nhà mình vậy đó. Có một đợt đó đó, con không có mua cái món gì mà nó thích. Nó kêu con mua món gì đó, mà món đó nó thích lắm, mà con lại quên mua. Cho nên nó lạ hả, nó chửi con quá trời. Đáng lẽ đêm đó nó hại con đó. Nhưng mà con đã qua bên nhà của người hàng xóm. Chỉ qua bên nhà của ông Dượng. Con qua bên nhà của người hàng xóm, mà cái ông đó ổng tu cũng cao lắm. Ông biết được cái điều đó, ông biết rằng nếu mà đêm đó con về thì có thể cái dông đó nó sẽ hại con. Cho nên ổng mới kêu là con ở bên nhà của ổng ngủ đi, có phải hay không? Thì khi mà ông này nói nó y chang như là những gì dì Sương đã trải qua. Cho nên dì Sương gật đầu nó đúng rồi. Cái ổng nói đêm đó nếu con về là nó hại con rồi. Nhưng mà may là ông này á, ổng biết, cho nên nó là ổng ngăn chặn được. Thì sau đó ông này mới kêu con đi ra chỗ khác ở. Ông này mới dùng một cái gì mà bạn thì bạn cũng không rõ nữa, mà Thi thì Thi viết ra theo cái lời bạn nói là khi mà con qua nhà của người bà con ở, thì trong vòng 2 3 ngày sau đó thì ông này á, 3 ngày ông qua đọc kinh, ổng mới lén lấy một cái cây móc câu heo, không biết phải không nữa, mà cái cây mà người ta hay cột con heo lên để người ta rinh nó, để mà người ta chuẩn bị mổ heo á các bạn. Thì ông này nói rằng á, là ông Dượng đó, ổng đã dùng cái móc câu heo, ổng lén nhét ở dưới giường của bà Sáu nằm, rồi ổng đọc kinh. Xong sau đó là bà Sáu chết. Mà khi bà chết á, mẹ của con chết là do mẹ con mất lâu rồi, cho nên khi mà mẹ con chết là cái xác nó thối rữa liền luôn. Thành ra người đó đã giúp để mà liệm liền, hàng xóm của con đã giúp để mà liệm liền rồi đem đi thiêu, chứ không có thể nào mà để lâu được, để mà đợi con về được hết. Thì lúc mà nghe cái điều đó là theo kiểu dì Sương cũng không có biết là có phải vậy không, tại vì sao ông này xa lạ mà ông kể những cái chuyện mà có vài cái là dì Sương trải qua thì dì Sương thấy đúng, còn những cái chuyện phía sau đó là dì Sương đâu có biết, không biết có phải vậy không. Cho nên á là dì Sương cũng tần ngần suy nghĩ, cái ông này mới nói rằng bây giờ con đi vô nhà đi, con kiếm cái áo nào của mẹ con hồi lúc còn sống mặc, mà áo đó là kiểu áo khoác ở ngoài á, con kiếm đi, rồi con coi trong cái túi đó là có cái túi vải như là chú nói hay không. Thì lúc này dì Sương mới đi vô trong nhà, mới kiếm kiếm ra sao có cái đồ móc áo mà móc áo móc nón rồi đó các bạn, thì dì Sương thấy cái áo đó, dì Sương mới mò tìm hai bên túi thì phát hiện ra trong một cái túi là có một cái túi nhỏ nhỏ giống như cái túi đựng vàng màu đỏ đỏ nhỏ xíu á, thì dì Sương đem ra thì ông này nói đây đây đây cái này nè, đây là bùa gửi, đáng lẽ mẹ của con đưa cho con bị á, nhưng mà mẹ con lại quên, thành ra là mẹ con phải gánh cái điều đó cho con á. Bây giờ con lấy cái áo đó và lấy cái túi này đem đốt đi. Xong rồi bỏ xuống sông để nó trôi đi đâu thì nó trôi. Rồi chú á, thì chú nói tới đây thôi, còn riêng cái thằng đó thì con đừng suy nghĩ tới nó nữa. Bây giờ nó đã có đối tượng khác ở Tiền Giang rồi con à. Nó sẽ không có tiền tới để mà nó gặp con đâu. Vợ nó cũng phát hiện ra rồi, nó cũng chán con á, rồi nó tìm người khác, nó không tới nữa đâu con. Thì lúc đó ông này cũng rời đi, chú này rời đi đâu mua nhà đó đâu các bạn. Xong cái dì Sương nghe lời ổng cũng đốt cái áo, đốt cái túi đó cũng bỏ xuống sông. Rồi cái dì Sương mới về bên nhà ngoại của bạn á, mới kể lại cho ông bà ngoại nghe, kể lại cho dì hai với mẹ của bạn nghe những gì cái ông chú đó ông nói. Mà ban đầu kiểu giống như là dì Sương cũng chưa có tin lắm á các bạn, theo kiểu cũng chờ đợi cái cha nội đó, nhưng mà không có thấy cha xuất hiện, cha không tới luôn, từ đó về sau là cha không tới luôn. Nhưng mà theo kiểu như dì Sương cũng muốn biết coi coi có phải là ông đã thật sự có vợ có con hay không, cho nên nó là dì Sương cũng đã dành một cái khoảng thời gian để mà cố gắng hỏi người ta, rồi cố gắng tìm tới nhà của ông này. Thì sau thời gian dì Sương đã biết được là chính xác là nhà của ổng ở đâu, quê của ổng đâu. Tìm tới thì thấy cái người đàn bà hồi trước đây ghé mua gạo lần 3 kg, lần 5 kg đó các bạn, là thiệt tình ở trong căn nhà đó. Rồi thấy hả là ổng về có hai đứa con trai, đứa 5-6 tuổi, đứa 10 tuổi, y chang như là cái chú đó chú nói luôn. Thì khi mà chứng kiến tận mắt người của mình yêu, người mình trao thân đã có vợ có con, thì dì Sương đau đớn dữ lắm, mới về mới suy nghĩ. Thì lúc này là dì Sương buồn vô cùng, gia đình ngoại của bạn cũng an ủi. Xong sau đó thêm thời gian dì Sương cũng ở nhà ngoại á, chứ cũng không có mua nhà để mà mở ra bán gạo. Rồi cái nhà đó là cũng không bán được luôn nha các bạn. Mà sau đó một thời gian cỡ chừng năm sau thì kiểu giống như là dì Sương đau khổ quá. Rồi dì Sương suy nghĩ, nhớ lại cái lời của cái chú đó nói rằng là do oan gia nghiệp chướng từ đời kiếp trước, cho nên kiếp này là dì Sương với cái ông đó mới gặp nhau rồi hả, đâu có biết ổng có vợ có con rồi lấy ổng như vậy. Thì dì Sương suy nghĩ là không được rồi, nếu mà mình hận thù, mình tìm cách mình trả thù á, là cái nghiệp đó nó cứ tồn tại luân hồi hoài, cho nên dì Sương đã quyết định đi tu. Tới bây giờ á, dì Sương của bạn vẫn còn, hiện tại dì đang tu trên một ngôi chùa ở Vũng Tàu nha các bạn. Thì bạn nói rằng á, là thời gian đầu đi tu á, thì vài năm dì Sương cũng có về quê để mà gặp gỡ bà con dòng họ. Nhưng mà sau đó từ từ là dì Sương không về nữa, bây giờ là không có còn về nữa, mà cũng chỉ gọi điện thoại qua lại với lại mẹ của bạn mà thôi. Còn cái nhà của dì Sương á, thì bạn kể rằng tới tận bây giờ là vẫn còn ở đó, cũng chưa có ai mua luôn. Từ nào giờ cũng không có ai ở, rồi cứ để đó vậy đó mà ngộ đều nha. Các bạn nghĩ đi, thí dụ như cái chỗ nào mà cái con đường nào mà kiểu như mình lâu mình đi tới đó thì cỏ nó hay mọc lên lắm, nhiều khi vài hôm thôi là nó mọc lên cao rồi, vài hôm là nó mọc lên cao rồi, mình phải phát cái cỏ, mình phải nhổ cái cỏ đi, hoặc là mình mua thuốc xịt cỏ mình xịt, đúng không? Còn đằng này nha, cái nhà của dì Sương bây giờ nè là phía ngoài á các bạn, ở phía ngoài phía trước á là cỏ mọc tùm luôn, cỏ mọc tùm luôn, nhưng ở phía trong sân á lúc nào cũng sắc lẻm, không có một miếng cỏ nào, mà trong khi nhà thì không ai ở, kiểu như là cỏ không có mọc được vô đó luôn. Không hiểu sao vậy, ở phía ngoài thì cỏ mọc tùm, còn phía trong á là không hề có một miếng cỏ nào trơn. Cái nhà thì sau này cũng có nhiều người tới xem lúc mà dì Sương chưa đi tu á, nhưng mà người ta vô xong người ta coi người ta đi, chứ người ta không có mua các bạn là tới giờ như vậy. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ quê ở Cần Thơ đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn kể là hiện tại dì Sương đi tu và trước đây dì Sương có nói với lại mẹ của bạn rằng á, dì cố gắng tu để mà buông xả hết nghiệp của mình, để có gì nếu mà mình có kiếp sau mình sẽ không có gặp lại những người đó, chứ nếu bây giờ trả thù thì sau này cũng sẽ gặp lại hoài. Cho nên nó là thôi, đó là quan nghiệp, đó là nghiệp từ kiếp trước á, cho nên kiếp này dì Sương cố gắng không có hận thù rồi đi tu như thế đó các bạn. Thì đây là chuyện của bạn đã gửi về. Các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Trời ơi, Thi kể chuyện này khó khăn lắm. Ngày hôm qua Thi vô thì ngồi thì kể mấy tiếng đồng hồ kể không được. Kể hả cỡ 5-7 phút hay 9-10 phút gì đó, thấy không hợp, thấy không hay, cho nên tắt kể lại. Rồi cái kéo dài cho tới khuya luôn, tới cỡ gần 12 giờ cái Thi thấy đau họng quá. Cái Thi nói thôi để Thi nói tới cỡ 12 giờ mấy đi. Nếu mà không được thôi. Rồi cũng không được luôn các bạn. Rồi hôm nay cũng vậy nè, hôm nay Thi cũng vô kể sớm lắm. Rồi Thi cũng kể đâu hả là cũng 5-10 phút vậy đó, nhưng mà Thi thấy không ổn, cho nên Thi lại tắt, Thi kể lại tiếp. Cứ vậy hoài giờ 12:21 rồi nè. 12:21 bây giờ mới kể xong đó các bạn. Thì hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu. Các bạn suy nghĩ chuyện này sao thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Mà các bạn thấy không, trước đây thì nói ông nào mà dẻo miệng quá thì mình kiểu như là quá ngọt ngào, quá dẻo miệng, hứa thật nhiều mà cũng thất hứa thật nhiều á các bạn. Mình nên đó là gọi là đề phòng những cái ông đó, giống như cái ông này nè. Ông trong chuyện này á, ông quen với dì Sương á, ông cũng rất là nhẹ nhàng, rất là lịch sự, rất là dẻo miệng, rất là tinh tế. Nhưng mà cuối cùng như là ông chú đó nói, ông này là một tay sát gái, đi tới đâu là dụ con gái của người ta để mà lấy con gái của người ta như vậy đó. Mà thật ra là bản thân đã có vợ có con rồi. Những người đàn ông này là thôi thua các bạn, cũng tội nghiệp những cô gái mà đã từng quen biết ổng các bạn ha. Ông này chắc chắn sau này là ổng sẽ bị quả báo một cách gọi là rất nặng nề các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1748. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.